Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1884, thiết hoa cúc. Vì thế, ông cụ nói thẳng, ta muốn mời thiết nghiêu huynh, mang khuyển tử tiến vào đạo nguyên chi địa. Cái gì? Cái này không thể nào. Ta cửu thai sơn tổ tiên chi địa. Cấm chỉ hết thảy người ngoài đi vào. Bà con ve mẹ chồng cả giận nói. Bao gồm Đông Quách Hổ bọn họ. Không một ngoại lệ. Toàn bộ quả quyết cự tuyệt. Ánh mắt không tốt. Hoàng phủ thiết nghiêu làm khó nói. Chu đại ca. Chuyện này. Thật rất để cho ta làm khó. Đạo nguyên chi địa căn bản không cách nào mang người ngoài đi vào à. Vậy thì mời thiết nghiêu huynh. Thu khuyển tử làm đồ đệ. Mang vào đi, ông cụ chắp tay nói. Hoàng phủ thiết nghiêu nhất thời ngây ngẩn, không nghĩ tới cái này Chu đại thương. Thiết tìm phải đem hắn nhi tử lấy được đạo nguyên chi địa. Phải biết, bên trong nhưng mà nguy cơ tứ phía à. Hơn nữa Chu đại thương tuổi già có con, vô cùng là bảo bối cưng chiều. Cộng thêm kỳ tử thiên tư trác tuyệt, để cho hoàng phủ thiết nghiêu cuối cùng thở dài. Thu Chu tiểu tà làm đồ đệ. Vì thế, chung quanh hư không biến dạng, chạy tới hàng loạt người, đều là lão gia, mang người tuổi trẻ tới đây, muốn tiến vào cái này nguyên chi địa. Da mặt này, thật đúng là kỳ dày vô cùng à. Đây có thể cầm hoàng phủ thiết nghiêu, thiếu chút nữa khí nổ. Ngày xưa hắn và những ông già này, quan hệ cũng không tệ. Kém nhất đều là vạn năm giao tình. Hôm nay toàn bộ tới đây làm khó mình. Cái này thật thiếu chút nữa cầm hắn giận điên lên. Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua sạch bóng. Đột nhiên nhìn về phía hư không. Tựa hồ thấy một đám người tuổi trẻ. Ẩn núp trong bóng tối. Thần giác nhất thời thượng thiêu. Đột nhiên huy trưởng trực tiếp biến dạng hư không. Nhất thời, Hoàng Thiên bọn họ hiển lộ bóng người. Hạ Lợi tức giận nói, ta nói, không cần ẩn núp, ở Vũ Ca trọng đồng dưới, ai có thể ẩn giấu thân hình, thiên ca các ngươi nếu không phải là thử, vạn nhất không thấy đâu cả. Hoàng Thiên tức giận nói, Khương Ngọc Dương ở bên cạnh, lườm mắt, nhìn về phía Hạ Vũ gật đầu nói, đại ca, tốt lắm, đều đến đông đủ, ta cũng phải dẫn người đi vào. Những thứ này đều là phân thân ta, và ta đồng loại căn nguyên. Hẳn không chuyện đi, Hạ Vũ nghiền ngẫm vừa nói. Nhất thời, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu sắc mặt cũng xanh biếc. Hiển nhiên nhìn ra, Hoàng Thiên bọn họ căn bản không phải Hạ Vũ phân thân. Vì thế, nhiều người như vậy, ước chừng mấy chục người, toàn bộ tiến vào đạo nguyên chi địa. Điều này sao có thể? Có thể Hạ Võ hôm nay không phải chuyện đùa. Cự tuyệt những thứ này bạn già. Vậy không thể cự tuyệt tên biến thái này à? Nếu không tiến vào đạo nguyên chi địa, không chừng biết nháo ra bao lớn tai vạ. Nơi này, bà con ve mẹ chồng tức giận nói. Vũ tiểu tử, đừng quấy rối. Chúng ta cửu thai sơn đạo nguyên chi địa. Chính là lập giáo chi cây. Không thể để cho người ngoài đi vào. Bọn họ đều là phân thân ta, không là người ngoài. Hạ Vũ mở mắt nói mò. Hoàng Thiên bọn họ cũng cười. Ta chỉ một mặt rừng rưng, phong tư trác tuyệt và trước kia như nhau. Tựa như tất cả mọi chuyện cũng đang nắm giữ bên trong. Diệp Khởi Linh bất ngờ ở bên trong. Nói, đệ đệ, đại ca, tiểu hạo sao cũng tới. Hạ Vũ nhìn về phía người mặc màu bạc khôi giáp Diệp Hảo. Tay cầm màu bạc trường thương. Không khỏi lớn lật bạch nhãn. Tức giận hỏi. Diệp Hảo lúng túng nói. Ở nhà đợi nhàm chán. Liền len lén chảy xuống. Đến tìm nhị ca các ngươi. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Hạ Vũ ngược lại cũng không khách khí. Mang Diệp Khởi Linh bọn họ. Liền hướng cửu thai sơn bên trong sông lên. Hoàng phủ thiết nghiêu mặt đen lại nói. Vũ, đừng quấy rối. Như thế nhiều người ngoài. làm sao có thể được à? Ngươi không phải mới vừa thu tên học trò mà. Tiểu Hạo, Tiểu Lợi gọi sư phụ. Hạ Vũ tức giận nói. Diệp Hạo ngẩn người, quay lại cung kính nói. Sư phụ, sư phụ. Hạ Lợi tuét miệng cười. Phía sau Khương Ngọc Dương bọn họ há mồm liền kêu. Trực tiếp cầm Hoàng Phủ Thiết Nghiêu kêu bối rối. Mình khi nào đồng ý thu bọn họ làm đồ đệ? Cửu Thai Sơn thu học trò nghiêm nghị. Làm sao có thể loạn thu học trò à? Nhất thời, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu nói. Cái này không được. Sao không được? Cái phế vật này ngươi cũng thu. Những người này có đại ca ta đệ đệ. Còn có ta tay chân huynh đệ. Đã từng đều là cùng ta tranh phong nhân vật hung ác. Vô số lần thiếu chút nữa chết ở bọn họ trong tay. Bàn về thiên tư, có thể đi vào 9 trên đài cửa chứ? Hạ Vũ nói, nhất thời, cái đó Chu Tiểu Tà tức giận nói. Nói bậy nói bạ, ta chính là tiên tam thiên tài siêu cấp. Bọn họ có thể cùng bản thiếu như nhau. À, tiên tam cũng tốt được nước. Vậy ta tiên ngũ bị gì? Hạ Lợi cười nhạt, đỉnh đầu hiện lên 15 cái đại đạo xiềng xích. Ngưng thực chất yếu, rõ ràng đã đột phá đến đại đế cảnh giới. Nhất thời, toàn trường tất cả mọi người một hồi quáng mắt. Đây đều là một đám dạng gì biến thái à? Chẳng lẽ thiên tài vòng, bên trong đều là vòng sao? Nơi này, Hạ Lợi lạnh lùng nói, ta chỉ là yếu nhất. Thiên ca bọn họ lại là tiên thiên thánh địa và thánh thể. Còn có huyết mạch người có. Hiện ra một chút lá bài tẩy đi. Nếu không còn không dễ vào. Hạ Vũ thuận miệng vừa nói. Nhất thời Hoàng Thiên cho thấy 17 con đường đại đạo xiềng xích. Xuyên qua thiên địa, tràn đầy hoang mang uy thế. Để cho tất cả mọi người đều trước mắt choáng váng. Thiên tư này trừ Hạ Vũ. Chính là Hoàng Phủ Tử Vũ, cũng mới tiên 6 bước à. Nơi này, ta chỉ không xính hơn để cho. Còn có Diệp Khởi Linh, đều là như vậy. Cuối cùng là Hề Hoàng Hề Phượng, còn có tất cả đại thần thể. Hơi yếu ớt một chút, 16 cái đại đạo xiềng xích. Bất quá cái này đủ kinh hãi, để cho tất cả mọi người tâm kinh đảm khiêu. Đây thật là một đám yêu nghiệt à. Hạ Vũ lười biếng nói, Sơn Chủ, kiểu nào, đây chính là một đoàn thiên tài, coi như là ở chúng ta Cửu Thai Sơn treo cái tên, trở thành đệ tử ký danh, sau này bọn họ lớn lên, chúng ta 9 trên đài cũng là lời chắc không lỗ à, thật tốt. Các ngươi đều là đệ tử ta, Vũ ngươi mang bọn họ đi vào trước, cẩn thận một chút, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu có chút mộng. Bởi vì một khối này lớn nhân bánh, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh ngất hắn à. Dẫu sao Cửu Thai Sơn không phải là không thu học trò, mà là người tuổi trẻ thiên tư quá kém. Bọn họ nhìn không thuận mắt, hôm nay đột nhiên hiện lên như thế một nhóm lớn, để cho Hoàng Phủ Thiết Nghiêu không dám tin tưởng. Nhất thời mặt dày vô sỉ, tựa như quên mới vừa rồi ngăn trở. Để cho Hạ Vũ mau mang bọn họ đi vào, cùng tiến vào đạo nguyên chi địa. Hoàng Phủ Thiết Nghiêu bọn họ có thời gian và Diệp Khởi Linh bọn họ tiếp xúc, làm quan hệ tốt. Sau này những thiên tài này đi ra ngoài, chính là bọn họ người Cửu Thai Sơn. Đây chẳng phải là vui vẻ? Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu trong lòng cũng mau cười điên rồi. Xúc động Hạ Vũ đây thật là một cái tụ bảo bồn. Vì thế, Đông Quách Hổ dẫn đội, dẫn đầu tiến vào đạo nguyên chi địa, bỏ mặc bên ngoài sự việc như thế nào xử lý. Hạ Vũ nhắm mắt, cảm giác được truyền tống trận cảm giác choáng váng, kéo dài ước chừng nửa giờ. Khoảng cách này tuyệt đối hết sức xa xôi. Nếu không cái này khổng lồ truyền tống trận, một giây là được truyền động dù sao cũng bên trong, nhưng lại tiêu hao nửa giờ. Có thể tưởng tượng được, khoảng cách này có xa lắm không? Quay lại chân đạp đất cảm giác truyền tới. Tiếp theo tới, là một con cự thú gầm thét. Để cho Hạ Vũ ngất tức thì bối rối. cái này CMN, thật là lớn, tốt to, thật là cứng, một cái con voi chân, một đầu viễn cổ ma mốt voi, thân cao 100.000 trượng, chân to như kình thiên trụ, chân đạp mặt đất, mỗi một chân cũng có thể sinh ra cấp 8 động đất. Cái này to lớn sinh linh, để cho Hạ Vũ ngước đầu cũng nhìn quáng mắt, hết lần này tới lần khác vật này, còn vừa đi vừa kéo, một đống đi vệ sinh giống như một tòa núi nhỏ, mùi hôi thối rất nồng. Hạ Vũ mặt đen sắc, lắc mình tránh thoát, phát hiện cái thế giới này, khắp nơi là cái này loại đồ vật khổng lồ, chỉ riêng nhìn dáng người, sợ rằng thực lực đều không thấp hơn thánh chủ cấp bậc. Dĩ nhiên, như vậy ấu thú ngoại trừ. Vì thế, Hạ Vũ sậm mặt lại hỏi, đây chính là cái gọi là đạo nguyên chi địa. Đúng vậy, bất quá ngươi phải có thực lực, không sợ nguy hiểm, có thể săn giết những sinh linh này, lấy được thánh nguyên, đủ ngươi tu luyện, Đông Quách Hổ nói. Hạ Vũ lườm mắt nói, tiến vào cái này nguyên chi địa, không phải là để cho săn giết sinh linh chứ? Dĩ nhiên, săn giết sinh linh chỉ là trong đó một bước, trọng yếu chính là, những sinh linh này trong cơ thể cũng có đồ, là tổ tiên lưu lại. Đông Quách Hổ vừa nói ánh mắt nóng như lửa, bất quá hắn không thể săn giết, so hắn tu vi thấp hung thú, nếu không sẽ gặp bị đạo nguyên đất đuổi. Đây cũng là vị kia đạo đế lập được quy củ. Hạ Vũ cái hiểu cái không, biết cái này là một khối bảo địa, vì lịch luyện môn hạ đệ tử, không nghĩ tới đây, liền Đông Quách Hổ những người này cũng có thể lịch luyện. Không tưởng tượng nổi, nơi này, Hạ Vũ biết nên làm như thế nào, nhìn về phía Hạ Lợi bọn họ, nói, Tiểu Lợi, các ngươi là theo chân ta, vẫn là mình hành động. Hành động một mình đi, cũng không phải là tại đại pháo thôn thời điểm, chuyện gì cũng phải nhường Vũ ca ngươi chiếu cố. Hạ Lợi nói, Hạ Vũ gật đầu, biết Hạ Lợi có thể có hôm nay thành tựu, toàn bộ đều dựa vào chính hắn. Một người gian khó tu luyện đến loại này, không có huyết mạch, càng không phải là thể chất đặc thù, ăn rồi đắng, mình không cách nào tưởng tượng, mình tôn trọng hắn lựa chọn. Hạ Vũ lắc mình, một thân một mình, tiến vào rừng rậm này bên trong, theo dõi đầu kia ma mốt voi, trong tay xuất hiện một chuôi kiếm lạnh lẽo, đâm về phía ma mốt voi, bành, Hạ Vũ trường kiếm trong tay bể tan tành, hóa thành đại đạo quy tắc, lần nữa không có vào trong đầu mình. Hạ Vũ bối rối, đây là tình huống gì? Cái này ma mốt voi phòng ngự, như thế hổ văn. Mình kiếm đạo biến thành kiếm, bất hủ cảnh giới bên trong, gặp thần sát thần, gặp quỷ sát quỷ, kết quả chỉ là ở nơi này ma mốt voi sau lưng lưu lại một vệt trắng hành động. Hết lần này tới lần khác cái này ma mốt voi, tựa như không cảm giác được đau đớn, to lớn lạnh như băng trong mắt, lạnh lùng nhìn con kiến vậy Hạ Vũ, lại có thể để lộ ra vẻ khinh thường. Đùng đưa óc xác tiếp tục đi tới trước. Hạ Vũ nhất thời không bình tĩnh. Mình cái này đường đường trọng đồng người, lại có thể bị một đầu xúc sinh khinh bỉ nhìn. Cái này tựa như ở chọc cười ta. Hạ Vũ sậm mặt lại, trong mắt thoáng qua sạch bóng. Không nghĩ tới cái này ma mốt voi phòng ngự mạnh như vậy thình. Nhất thời ánh mắt liếc về hướng ma mốt voi đuôi to phía sau. Một đóa hoa cúc nở rộ, như vậy diêm dúa động lòng người, là thời điểm hiện ra lão tài xế chân chính kỹ thuật. Hạ Vũ tò mò cái này ma mốt voi bên trong, cất giấu thứ gì, để cho hắn phòng ngự cao như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ trên mình khí thế phun trào, trên bầu trời, xuất hiện một thanh trường kiếm, một hóa hai, hai hóa bốn, hóa thành vạn chuôi. Hướng về phía ma mốt voi cái mông, trực tiếp cuồng oanh lạm tạc đi qua, kết quả ma mốt voi bị đau, gầm thét ré dài, xoay người nhìn công kích mình cái mông Hạ Vũ, cái này vô sỉ khốn kiếp, hắn há mồm, khạc ra một đoàn màu xanh lá cây lực lượng. Hạ Vũ nheo mắt, lắc mình né tránh, sau lưng trăm ngàn dặm, hóa thành một cái sóng trùng kích dấu vết. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới hàng này không chỉ có phòng ngự kẻ gian cao, ngay cả công kích lực cũng như vậy dũng mãnh. Nghiêng đầu nhìn về phía ma mút voi cái mông, Hạ Vũ nhất thời không bình tĩnh, trợn mắt hốc mồm, cái này ma mút voi hoa cúc lại có thể không hư hao chút nào. Cái này CMN tựa như ở chọc cười ta. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Thiết Hoa Cúc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tasang/nối/kyy/chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.